Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà cô không phải, cô sẽ đồng ý cùng tôi ly hôn hay sao? Anh thu hồi tươi cười, lấy giọng điệu thật sự nghiền cô. Hạ Sở Tình cau mày liếc hắn một cái. Còn chưa kết hôn đã nói đến chuyện ly hôn. Anh thật đúng là biết cách đả kích lòng tự tin của tôi. Cô viết môi khinh thường. Muốn đầu tư thì phải biết quyết sách từ trước cho chú đáo. Tuy rằng không thể làm đến 100%, nhưng cũng phải chắc 90%. Nếu không khả năng hồi vốn cũng không có. Mà những chuyện không thể hồi vốn tôi không làm. Tôi cũng không phải là kỳ hạn giao hàng hoặc trứng gà sủi cảo quá hạn, cho nên không thể nói hồi vốn hay không. Cô thì thào tự nói. Liêu Huân sửng sốt một chút, lại lần nữa khóe miệng sờ lên. Con người của tôi sẽ không quân lấy thứ không phải là của mình. Ai có thể yên tâm? Tự nhiên cô hít sâu một hơi, hào phóng nói. Nếu anh không tin lời nói của tôi, anh có thể ký một hợp đồng hôn nhân. Hợp đồng trước hôn nhân? Liêu Huân hứng thú nhìn cô. Cô nàng này luôn có thể nói ra những câu kinh người. Đúng, anh hẳn biết rõ đó là cái gì. Cô mỉm cười. Xem ra hôm nay cô đã đến là có chuẩn bị từ trước, không đạt mục đích thế không bỏ qua đúng không? Hai mắt anh chát cũng không chát nhìn chằm chằm cô nói. Liêu Huân đột nhiên tháo đôi mắt kính trên mũi xuống, sau đó dựa lưng vào thành ghế, biểu tình lấy chút trồng ngâm đăm chiêu nhìn cô. Hạ Gia Tình bỗng nhiên trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn anh bộ dạng không mang kính có điểm bị dạng. Bộ dạng anh không mang kính với mang kính làm sao có thể khác nhau như thế được nha? Anh nên vứt bỏ cái kính kia đi mới đúng. Hai mắt cô sáng lên nhìn kỹ hai mắt hữu thần của anh, thẳng tính hét lớn. Wow, đại xoay ca nha. Tôi không nghĩ tới kính mắt có thể thay đổi bộ mặt con người. Rất bất khả tư nghị. Xin cho tôi thu hồi câu nói thất sách. Một khoảng cách. Niếp đại xoay ca. Cô nghiêm trang đối với anh nói. Tôi cần một ít thời gian. Anh đột nhiên mở miệng nói. Sao? Cô kinh ngạc một chút. À, được. Bộ dạng anh không mang kính cảm xúc nha. Có tiền anh Tuấn lại thông minh. Thật sự không nghĩ tới thế gian thực sự có loại nàng nhân này. Xem ra nếu cô muốn thắng ba địch thủ đáng chết kia, thế nào cũng phải làm cho Nhiếp Huân trở thành chồng của cô. Cái này chính là hảo nam sợ chuyển nữ. Là nói như thế sao? Quản anh. Tóm lại cô đã quyết định, cô phải khiến anh trở thành lão công của mình là được rồi. Cô lên Hạ Sở Tình. Cô lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đã qua ba ngày rồi, số của Nhiếp Huân muốn cô lo lắng đến khi nào nữa chứ? Khi nào mới có thể gọi điện cho cô một đáp án? Thật sự gấp chết người. Hạ Sở Tình ngồi ở sofa trong phòng khách, hai mắt nhìn chừng chừng chiếc điện thoại di động đặt trên bàn trà. Đột nhiên trong lúc đó, màn hình di động sáng lên. Tiếng chuông vang lên lần thứ nhất báo hiệu có người gọi đến. Cô liền khẩn cấp đem điện thoại nghe. Alo? Sở Tình, tôi là... Cô không nói hai lời, để đem điện thoại cắt đứt, rồi quảng di động lên bàn trà. Không phải anh, cô thất vọng đoán. Sao của anh muốn cô lo lắng đến mức nào? Nếu không, cô nên cho cô một đáp án đi. Không đến 3 giây sau, di động bị cô quăng lên bàn lần nữa lại vang lên. Cô ngẩng đầu lướt mắt nhìn một cái trên màn hình di động. Vẫn là cái tên vừa rồi, không để ý tới hắn. Nếu đây là điện thoại của Nhiếp Huân gọi tới thật tốt biết bao. Cô lười biếng, đổ người nằm trên sofa ảo tưởng. Sự của anh đối với cô có bao nhiêu cảm giác? Có hay không một chút thích cô? Họ đối với cô có cảm giác động tâm đâu? Thật là, nếu anh còn bắt cô chờ đợi câu nói của anh nữa, cô sẽ không quản đến cảm giác của anh. Bắt đầu tiến công luôn. Tiếng chuông di động trên bàn trà rút cuộc cũng ngừng, là cho tiếng khóa mở cửa ở ngoài đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Liên tục 3 ngày không thấy bóng người của Sâu, rút cuộc cũng về, đến về nhà. Tiếng chìa khóa ở cánh cửa vặn mở, cùng với khóa cửa bị khách mở, cùng với cửa bị một người đẩy ra, bóng người lập tức tiến vào trong phòng. Châu, anh trở về thật đúng lúc. Em buồn quá nha, ta đang nói chuyện phiếm với em. Cô mềm mại nằm út sấp trên sofa, cô không ngẩng đầu lên nói. Cô lại làm sao vậy? Châu đứng trước cửa nói. Từ hôm đó, Niếp đại soái ca ngay cả một chút tin tức cũng không có. Anh có nghe thấy Á Phu nói cái gì không? Cô dựa đầu vào sofa, tay vịn thành ghế, hữu khí vô lực nói. Có nha. Nghe nói hôm đó cô trực tiếp hướng Niếp đại tiên sinh cầu hôn. Tiểu Tình muội muội, xin cho anh hướng cô kính trọng 12 vạn phần. Một bó hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lòng cô. Hạ Sở Tình kinh ngạc trợn to hai mắt. Cô cầm bó hoa nhanh như chóng từ sofa ngồi dậy, nhìn bó hoa trong lòng, sau đó lại nhìn Sô hoài nghi hỏi. Anh trúng số hay sao? Sô tươi cười lắc lắc đầu. Lại đoán. Á Phu hướng anh cầu hôn. Hai người các anh muốn kết hôn? Pháp luật Đài Loan nếu cho phép đồng tính bên ái kết hôn Phiền cô thông báo cho anh biết một tiếng. Sầu trợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net